Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, tên Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1022 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân Ngục xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1022 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 4834. Cùng lúc này, bên ngoài Luân Hồi Các, Dư Hương Điệp cùng Trần Tu lặng lặng chờ. Luân Hồi Các cũng không phải là nơi chuyên môn tu hành, mà là nơi luyện tâm. Cho nên Luân Hồi Các cố nhiên huyền diệu, nhưng không có ưu thế chênh lệch thời gian như tiểu nguyên giới. Vượt qua bao nhiêu thời gian trong luân hồi giới, ngoại giới cũng sẽ vượt qua bấy nhiêu thời gian. Từ lúc Dương Khai tiến vào luân hồi, đã gần 3 tháng, ai cũng không biết, đến cùng hắn ở bên trong tiến hành ra sao, có tìm được khúc hoa thường hay không, có khám phá tâm chướng của nàng hay không. Nói không lo lắng là giả, nhưng loại sự tình này, người ngoài lo lắng cũng là vô dụng. Hết thảy chỉ có thể dựa vào bản lãnh của Dương Khai. Bởi vì việc này, hai người đồng môn mấy ngàn năm, Dư Hương Điệp cùng Trần Tu sinh ra không ít khoảng cách. Giờ phút này cách xa nhau 10 trượng, tìm kiếm một khối đất trống cho riêng phần mình, ngồi một bên lặng lặng chờ. Ngay vào lúc này, nơi phường thị bên ngoài Luân Hồi Các, một bóng người từ trong đó đi ra. Hình như Trần Tu nhận thấy, trước tiên mở to mắt nhìn. Lại hướng người kia, chợt thở ra một hơi không để lại dấu vết. Dư Hương Điệp cũng có chỗ phát giác, nhìn Đào Lan Uyển từng bước một đi tới bên kia, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, quá nhanh. Còn chưa bao giờ có người nào sau khi tiến vào luân hồi liền đi ra nhanh như vậy. Bất quá rất nhanh, giống như là nàng nhớ ra điều gì, trong mắt đi lòng vòng, trên mặt lại hiện ra bộ dáng tươi cười. Sư tôn. Đào Lan Uyển đi tới trước mặt của Trần Tu, nhẹ nhàng thi lễ. Trần Tu dò xét nàng một chút, giống như muốn nhìn nàng có thiếu tay thiếu chân hay không. Rồi há to miệng, trong bụng dường như có điều muốn nói, bất quá rốt cuộc vẫn không nói ra một chữ, chỉ là gật đầu. Trở về liền tốt rồi. Dạ, để cho sư tôn lo lắng rồi. Đào Lan Uyển vẫn cúi thấp đầu. Dư Hương Điệp lách mình đi tới, mở miệng hỏi. Người gặp được Dương tiểu tử rồi sao? Đào Lan Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Như thế nào rồi? Đào Lan Uyển suy nghĩ một chút rồi đáp. Cũng đã tỉnh lại ký ức của khúc sư muội. Dư Hương Điệp nghe hai mắt tỏa sáng, thở phào. Vậy thì tốt rồi. Trần Tu hỏi. Có gặp được sư đệ hay không? Dạ được. Trần Tu không hỏi thêm, Dương Khai đã tỉnh lại ký ức của khúc hoa thường, vậy nói rõ, khám phá tâm chướng của khúc hoa thường. Chuyến luân hồi này là hắn thành công. Ngược lại là Phùng Thừa Tự đi vào 7-8 năm cũng không có chút thu hoạch. Mặc dù Trần Tu sớm có sở liệu đối với việc này, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Mấy người đang nói chuyện, quả nhiên Phùng Thừa Tự cũng đi ra từ trong luân hồi cát. Đi vào hành lễ trước mặt Trần Tu cùng Dư Hương Điệp. Dư Hương Điệp vỗ vỗ bờ vai hắn. Loại sự tình tâm ý này không có cưỡng cầu được. Lần này thất bại không nên cảm thấy mình không có bằng người ta. Người tốt xấu cũng là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên. Thành tựu tương lai của ngươi không thể kém hơn người bên ngoài. Chỉ là tình cảm thôi, miễn cưỡng không được. Phùng Thừa Tự ngoan ngoãn hành lễ. Dạ vâng. Đệ tử cẩn tuân sư thúc dạy bảo. Tâm tình của Dư Hương Điệp thật tốt, liếc mắt nhìn sang Trần Tu. Tính toán tường tận quá là thông minh. Kết quả thì như nào? Kết quả không phải là mình thua thiệt. Sư huynh, sư muội khuyên ngươi. Về sau làm việc không cần hiệu quả và lợi ích như vậy đâu. Trần Tu nhàn nhạt liếc nhìn nàng. Uyển Nhi là đệ tử của ta, cũng là đệ tử của Âm Dương Động Thiên. Dư Hương Điệp nháy mắt, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. mua một tặng một, đây không phải là thù thiệt lớn sao? Đào Lăng Uyển hơi đỏ mặt. Dư Sư Thúc nói chuyện thẳng thừng, nàng lại có chút không chịu đựng nổi, mà lại nhớ tới ngày sau đối mặt với Khúc Hoa Thường, trong lòng luôn luôn có chút áy náy. Tuy là nàng phụng mệnh sư phụ làm việc, thế nhưng chính nàng làm ra những sự tình kia. Thần sắc của Dư Hương Điệp do dự vùng vẫy một lát, bỗng nhiên hạ quyết tâm. Sư huynh, chuẩn bị một chút đi, đợi cho tiểu hỗn đản kia đi ra từ luân hồi cát, liền để hắn thành hôn cùng Tiểu Hoa Thường và Uyển Nhi. Trần Tu nhíu mày, thành hôn như nào? Dư Hương Điệp hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là ở rể rồi, đệ tử Âm Dương Động Thiên ta còn không có thói quen gả ra ngoài. Trên khuôn mặt cứng ngắc của Trần Tu rốt cuộc hiện ra một nụ cười, khẽ gật đầu. Đại thiện, vậy người thủ tại chỗ này, ta đi bẩm báo với cấp trên, để bên trên định đoạt việc này. Dư Hương Điệp gật đầu. Lúc này Trần Tu dẫn theo hai đệ tử rời đi. Một chút khoảng cách nho nhỏ kia sau khi hai người đạt thành ý kiến thống nhất, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Trên thân tự hồ bị vật gì đè nặng. Trong hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Dương Khai dùng đến lực khí toàn thân, nhưng thủy chung không được tự do. Hô hấp càng ngày càng gian nan. Hắn cơ hồ cho rằng mình phải chết ở chỗ này. Sau khi rơi vào vách núi cùng Khúc Hoa Thượng, liền vào trận luân hồi tiếp theo. Chỉ bất quá, nơi này là có tình huống ra sao, hắn hoàn toàn không hay biết. Vừa mở mắt ra, liền bị đặt ở phía dưới cái gì. Bên tai mơ hồ có tiếng kêu khóc cùng chém giết, không bao lâu lại lắng xuống. Một tia sáng bỗng nhiên khắc sâu vào tầm mắt, ngay sau đó vật nặng đè trên người bị xốc lên. Dương Khai giải dụ thân thể đứng lên, trước tiên kiểm tra người mình. Thời điểm bị đè phía dưới hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp. Giờ phút này kiểm tra một phen rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Thân thể bây giờ của hắn vậy mà chỉ là thân thể của một thằng nhóc 12-13 tuổi, còn chưa hoàn toàn nảy nở, trách không được, cảm giác không có khí lực. Trong lòng của Dương Khai giận mắng, mình tiến vào luân hồi giới này là muốn khám phá tâm chướng của Khúc Hoa Thường, mà muốn khám phá tâm chướng của nàng không phải bắt được trái tim của nàng sao? Hài tử mới mười mấy tuổi, căn bản không có cách nào buông tay buông chân, chẳng lẽ phải chờ mình lớn lên ư? Giờ khắc này hắn đứng trong một mảnh phế tích, vừa rồi rõ ràng là bị đặt dưới phòng ốc sụp đổ. Một cổ mùi thơm quanh quẩn nơi chóp mũi, trước mặt có thêm một bóng người. Dương Khai ngước đầu nhìn lên một chút, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, kém chút thốt ra ba chữ Khúc sư tỷ. Giờ phút này Khúc Hoa Thường liền đứng trước mặt hắn, ăn mặc như hiệp khách, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm. Nàng vỗ bụi đất trên đầu của Dương Khai. Tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Tiểu gia hỏa, khóe mắt của Dương Khai nhảy dựng. Cha mẹ của ngươi đâu? Khúc Hoa Thường lại hỏi. Dương Khai không biết nên mở miệng ra sao. Hiển nhiên là Khúc Hoa Thường cảm thấy hắn sợ choáng váng, thần sắc có chút do dự, nặng nề mà thở dài, xoay người dắt tay của hắn. Đừng có sợ, sau này đi theo ta, ta bảo vệ ngươi. Dương Khai kém chút nhảy dựng lên chửi mẹ nó. Đây tuyệt đối là một trận luân hồi để cho người ta khó mà quay đầu. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng chờ mình cùng Khúc Hoa Thường thoát khỏi luân hồi cát. Ngày sau, Khúc Hoa Thường sẽ nhắc đến một đoạn luân hồi này, chắc chắn chế giễu hắn. Vậy mà giờ phút này, căn bản hắn bất lực. Bất quá âm thầm may mắn, tốt xấu vừa vào đã nhìn thấy được Khúc Hoa Thường, có thể từ từ lớn lên bên người nàng, cũng có cái gọi là lâu đài gần nước. Bên tai bỗng nhiên quanh quẩn một câu nói, đó là Mạnh Như ôm hắn nhảy xuống vách núi khi trước. Cả đời này là ta liên lụy ngươi, đời sau để cho ta bảo hộ ngươi. Nàng được như ý nguyện, luân hồi này quả nhiên đến phiên nàng tới bảo vệ hắn. Luân hồi cát quả nhiên là một chỗ thần kỳ, trọng tâm nhất ý. Một khắc Mạnh Như nhảy xuống vách núi, ý nghĩ này tuyệt đối mãnh liệt không gì sánh được. Cho nên, trong đời luân hồi thứ hai này liền đạt thành mong muốn. Khúc Hoa Thường là một đệ tử đại tông môn tại trong thế giới luân hồi này, mà lại là một trong những đệ tử ưu tú nhất. Chẳng những tư chất xuất sắc, thực lực cường đại, người lại xinh đẹp mỹ mạo, trong tông vô số người ngưỡng mộ, ngay cả nhân tài mới nổi của tông môn khác cũng sớm nghe được danh tiếng của nàng. Người đến đây cầu hôn nối liền không dứt, để cho Dương Khai nơm nớp lo sợ cả ngày, e sợ cho tầng trên của tông môn áp lực cái gì cho nàng đáp ứng người khác cầu hôn. Cũng may thân phận địa vị của nàng trong tông môn không có thấp, dù sao cũng có chút quyền nói chuyện. Nàng không đồng ý, người khác cũng sẽ không ép buộc. Dương Khai được nàng mang về trong tông, bái nhập sơn môn. Dưới sự chỉ điểm của nàng bắt đầu tu hành. Quan hệ của hai người đột nhiên tăng mạnh. Khúc Hoa Thường đối với một thế này cũng là sư tỷ của Dương Khai. Mỗi năm đi qua, Dương Khai cũng chậm chậm trưởng thành. Chỉ tiếc, trong một thế luân hồi này, tư chất của hắn thật sự chẳng ra làm sao. Vô luận cố gắng tu hành như nào đều kém hơn nhiều so với Khúc Hoa Thường. Dương Khai đoán chừng, điều này có quan hệ cùng nguyện vọng của Mạnh Như khi trước. Cả đời này sợ rằng thật sự cần nhờ Khúc Hoa Thường phải bảo vệ cho mình. Theo tuổi tác tăng lên, Dương Khai phát hiện ánh mắt của Khúc Hoa Thường nhìn mình càng ngày càng không thích hợp, dần dần nhiều thêm một chút tình ý. Chuyện này khiến hắn rất là vui, mà lần lượt bảo hộ chiêu cố, loại tình ý này càng ngày càng rõ ràng. Chỉ bất quá Khúc Hoa Thường vì trở ngại chênh lệch trên tuổi tác cùng cấm kỵ trên bối phận, không dám suy nghĩ nhiều. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, Dương Khai tự nhiên lại chủ động xuất kích. Mỗi lần đều để cho Khúc Hoa Thường đỏ mặt không thôi. Đợi cho tới năm 20 tuổi, quan hệ của hai người rốt cuộc có chỗ đột phá. Mấy năm tích lũy cùng mài nước rốt cuộc để cho Khúc Hoa Thường buông xuống gánh nặng trong lòng. Tiếp nạp nam nhân bị nàng cứu ra từ trong phế tích, nhỏ hơn 10 tuổi so với nàng. Tâm chướng tự phá là một lần nữa Khúc Hoa Thường khôi phục trí nhớ. Một thế luân hồi này kỳ thật không khó. Chủ yếu vẫn là dựa vào thời gian tích lũy. Bất quá phương thức như vậy, một lần nữa làm cho Dương Khai lãnh hội được sự kỳ diệu của luân hồi cát. Tại trong lần lượt ký ức phong trần này, có thể rõ ràng nhận thức bản tâm mình, hữu hiệu để rèn luyện tâm tính của bản thân. Điểm này vô luận là đối với Dương Khai hay là đối với Khúc Hoa Thường đều có hiệu quả. Từng thế luân hồi, mỗi một lần thành công đều mang ý nghĩa khởi đầu mới. Ba lần luân hồi ban đầu đối với Dương Khai mà nói kỳ thật đều không khó lắm. Vô luận là Mạnh Như đời thứ nhất hay sư tỷ đời thứ hai, hoặc là đời thứ ba muội muội ở thôn bên cạnh, Dương Khai luôn có thể tìm thấy Khúc Hoa Thường đầu tiên tại thế luân hồi, sau đó có kế hoạch hành động. Chỉ cần có thể tìm thấy Khúc Hoa Thường, sự tình còn lại, Dương Khai cảm thấy thật kỳ là không có khó bao nhiêu. Bởi vì chỗ nàng bày tâm chướng là có quan hệ với mình. Về điểm đánh phá tâm chướng này, bản thân Dương Khai liền được trời ưu ái. Nhưng từ đời thứ ba trở đi, Dương Khai rõ ràng cảm thấy khó khăn. Đời thứ tư, Dương Khai bỏ ra trọn vẹn nửa năm mới tìm được bóng dáng của Khúc Hoa Thường. Trong lúc đó tào ngộ không ít hung hiểm, kém chút thì chưa xuất sư đã chết. Chương 4835. Đời thứ năm cũng giống như vậy, mà độ khó khi đánh vỡ tâm chướng của Khúc Hoa Thường rõ ràng cũng tăng lên. Nàng không còn dễ dàng bị bắt giữ như vậy. Sau khi hai người gặp mặt, càng là chọc tới đủ loại hiểu lầm, thậm chí ra tay đánh nhau. Đời thứ sáu, độ khó lại tăng. Khúc Hoa Thường thậm chí không còn là hình dạng nguyên bản của nàng, mà là lấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ xuất hiện, giống như Đào Lăng Uyển ở đời luân hồi thứ nhất. Thiến Thiến. Bất quá Đào Lăng Uyển là tình huống đặc biệt. Tâm chướng của nàng là muốn Dương Khai dưới tình huống hoàn toàn không hay biết, nhận ra thân phận chân thật. Cho nên không thể lại lấy hình dạng của bản thân xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Luân hồi thành bộ dáng Thiến Thiến, như vậy mới là bình thường. Khúc Hoa Thường thì không giống như vậy. Năm thế luân hồi đầu, tướng mạo của nàng không hề biến hóa. Dương Khai chỉ cần tìm thấy nàng, tự nhiên có thể nhận ra. Nhưng thời điểm đời thứ sáu, nàng triệt để biến thành một người khác. Nếu không có Dương Khai xác định nhiều lần, cơ hồ sẽ bỏ lỡ cơ hội với nàng. Trong luân hồi cát, số lần luân hồi càng nhiều, độ khó càng lớn. Lúc luân hồi có ảnh hưởng cực lớn đối với ký ức của bản thân. Khúc Hoa Thường thì không cần nói, mỗi một lần luân hồi, ký ức đều sẽ bị phong ấn. Ban đầu, Dương Khai bình an vô sự, nhưng theo kinh lịch một đời kia, ký ức bản thân hắn không thể tránh khỏi, chịu ảnh hưởng. Đời thứ bảy, đời thứ tám, đời thứ chín. Hạo khí điện. Đại điện rộng rãi, dài liên miên. Bên trong ẩn giấu vô số cao thủ. Chính tà chia tranh trên toàn bộ đại lục đã liên miên mấy trăm năm, thảo phạt tập sát lẫn nhau, hàng năm đều phải chết đi vô số người. Trên đại lục, vì vậy mà sinh linh đồ thán máu đổ thành sông. Hơn trăm năm trước, Hạo khí điện sinh ra bên dưới thất đại phái liên hợp. Chỉ có người có thực lực mạnh nhất, phẩm đức đăng chính nhất mới có tư cách trở thành điện chủ của Hạo khí điện, nhất thống thiên hạ chính đạo. Ngược lại là Bạch Liên Hoa, giáo hòa loạn thương sinh. Bạch Liên giáo mê hoặc nhân tâm, trong loạn thế này phát triển vô số giáo đồ, địa vị ngang với Hạo khí điện, cũng là đối thủ lớn nhất của Hạo khí điện. Trên thực tế chính là chính tà chi tranh nhiều năm, lẫn nhau đều có thắng bại. Mấy chục năm này là tà mạnh chính yếu. Kế tiếp mấy chục năm khả năng chính là chính ác chế tà. Nhưng vô luận phương nào chiếm cứ ưu thế đều không có biện pháp đem đối phương triệt để trảm thảo trừ căn. Trên đại lục có bảy đại tông môn đỉnh tiên, phân biệt là Thần Sách Phủ, Thái Đẩu Tông, Phất Liễu Quang, Tàng Kiếm Sơn Trang, Phi Tinh Cung, Thúy Yên Môn, Sư Tử Lâu. Cũng chính là bảy đại tông môn này kháng trụ đại kỳ chính đạo, liên thủ sáng lập Hạo khí điện. Từ ngày Hạo khí điện sinh ra đến nay có hơn 130 năm lịch sử. Trong lúc đó tổng cộng có bốn điện chủ, mà bốn vị điện chủ này đều không ngoại lệ. Tất cả đều chết trong tranh đấu cùng với cao thủ của Bạch Liên giáo. Dương Khai đang lúc tráng niên là điện chủ đời thứ năm của Hạo khí điện, xuất thân từ Thần Sách Phủ trong thất đại phái. Một cây thần thương xuất thần nhập hóa, phẩm hạnh đoan chính. 3 năm trước, sau khi điện chủ đời thứ tư bỏ mình, ngăn cơn sóng dữ, đem Hạo khí điện suýt nữa băng thành 5 bè 7 mảng, một lần nữa tụ lại một chỗ. So sánh mà nói, điện chủ đời thứ năm này, vô luận là thực lực hay quyết đoán hay là thủ đoạn, đều mạnh hơn nhiều so với 4 đời trước. Trên thực tế, trong thời gian 3 năm mà Dương Khai đảm nhiệm chức điện chủ, đã bày ra mấy chục lần đả kích to to nhỏ nhỏ nhằm vào Bạch Liên giáo. Mỗi lần đều toàn thắng, để cho Bạch Liên giáo tổn thất nặng nề. Tất cả mọi người cảm thấy đây là cơ hội của Hạo khí điện. Được Dương điện chủ dẫn đầu, có lẽ Hạo khí điện thật sự có khả năng đem Bạch Liên giáo triệt để trảm thảo trừ căn. Ban đêm, Dương Khai trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại bên giường hắn, cúi đầu dò xét một chút, hi hi cười nói. Lại nằm mơ. Dương Khai nhàn nhạt liếc nhìn nàng, ngồi dậy từ trên giường rồi khẽ gật đầu. Người đến là cận vệ của hắn, Lạc Thính Hà, xuất thân từ Thúy Yên Môn. Người mặc dù nhỏ bé, nhưng thực lực lại cực mạnh. 3 năm trước, cũng chính là nàng tranh đoạt vị trí điện chủ của Hạo khí điện. Cùng Dương Khai đáng tiếc lỡ lầm một chiêu, bị Dương Khai đánh bại không được tuyển. Ai cũng không biết, đến cùng là nàng nghĩ ra sao. Lấy thực lực của nàng, mặc dù không tranh được chức điện chủ ở Hạo khí điện, nhưng mà làm một phó điện chủ thì cũng là dư xài. Nhưng nàng không làm vậy, ngược lại chủ động yêu cầu trở thành cận vệ của Dương Khai. Trên dưới Thúy Yên Môn cực lực phản đối với việc này. Dù sao người xuất thân tông môn nhà mình nếu là có thể làm phó điện chủ, vậy sau này quyền lên tiếng của Thúy Yên Môn tại Hạo khí điện cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Lạc Thính Hà lại làm theo ý mình, khăng khăng muốn trở thành cận vệ của Dương Khai, ai cũng không có cách nào ép buộc nàng. Nói là hộ vệ, kỳ thật ở chung cùng Dương Khai càng giống là bằng hữu. Nàng không có chút nào cố kỵ ở trước mặt Dương Khai, lẫn nhau sớm chiều ở chung 3 năm. Dương Khai đối với nàng mà nói cũng không có nửa điểm bí mật. Cho nên nàng biết, vị điện chủ này đối với trong mắt người khác là tương lai hy vọng của Hạo khí điện, có một cái mau bệnh. Lúc trong đêm, thường sẽ mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong giấc mộng kia, cuối cùng sẽ xuất hiện một nữ tử có hình dáng mơ hồ. Dương Khai thậm chí không biết nữ tử này là ai, cũng chưa từng gặp qua. Lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, đây là người rất trọng yếu đối với hắn. Người còn không có nhớ tới hay sao? Lạc Thính Hà bỗng mở miệng hỏi, Dương Khai liếc mắt nhìn nàng. Người có biết mình đang hỏi cái gì không? Lạc Thính Hà nhún vai. Ta cũng không biết mình đang hỏi điều gì, chỉ là muốn hỏi một chút. Điện chủ Dương Khai có mau bệnh, có giấc mơ kỳ quái. Cận vệ này cũng có mau bệnh. Mỗi lần Dương Khai thức dậy từ trong mộng, nàng đều sẽ hỏi một câu nói như vậy. Thời điểm lần đầu, Dương Khai còn cùng nàng nghiêm túc nghiên cứu. Kết quả, Lạc Thính Hà cũng nói không ra nguyên cớ. Mà trải qua 3 năm ở chung, Dương Khai phát hiện, đầu cận vệ này của mình giống như có chút vấn đề. Thường xuyên sẽ làm ra một chút cử động ngoài dự liệu. Tỷ như tự dưng cười to, khi thì im lặng rơi lệ, đủ loại cảm xúc bộc phát cực kỳ đột nhiên. Bây giờ là mấy giờ? Dương Khai quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Mới là canh ba sáng nay. Lạc Thính Hà vừa nói chuyện, một bên thuần thục lấy ra khăn mặt. Sớm chuẩn bị xong trong chậu nước để ở một bên, đã thâm ướt vắt khô rồi đưa cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận lau mặt một cái, cảm giác thanh tĩnh rất nhiều. Nhưng trong lúc ngủ mơ, nữ nhân mơ hồ kia vẫn thủy chung ở trước mặt, vùng đi không được. Hắn luôn cảm thấy nữ tử một mình xuất hiện ở trong mộng của hắn là người rất trọng yếu. Nhưng cẩn thận hồi tưởng cả đời kinh lịch này của mình, Dương Khai xác định mình chưa từng gặp qua người này. Sự tình ly kỳ này để cho hắn trăm mối không có lời giải đáp. Từng tiếng vang rất nhỏ bỗng nhiên truyền đến từ bên ngoài. Ánh mắt của Dương Khai đột nhiên lăng lệ, mà Lạc Thính Hà thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở trước mặt hắn, hơi chào đảo một cái, đã biến mất không thấy. Mở rộng cửa phòng, gió lạnh lướt vào. Một lát sau, Lạc Thính Hà quay về, trường kiếm trong tay, máu tươi nhỏ giọt. Dương Khai dương mắt nhìn, Lạc Thính Hà vân khinh. Lạc Thính Hà vân đạm phong khinh nói. Mấy tên cuồng đồ của Bạch Liên giáo tự cho là đúng, dám tới đây ám sát ngươi. Sống sót mấy người? 3 tên. Lạc Thính Hà cười hi hi, không tiếc thủ đoạn, móc ra mọi thứ. Yên tâm. Lạc Thính Hà gật đầu. Nói rồi, lách mình rời đi. Hôm sau, trong nghị sự đại điện của Hào Khí Điện, quần hùng hội tụ. Phía dưới, điện chủ Dương Khai sắp đặt 6 vị phó điện chủ. Bởi vì Dương Khai là xuất thân từ thần sách phủ trong thất đại phái, cho nên 6 phó điện chủ này là người của lục đại phái. Dưới phó điện chủ chính là các đường đường chủ, nhiều vô số, ước chừng hơn 30 người. Đây cũng là toàn bộ cao tầng của Hào Khí Điện, tập kết một chỗ, có thể hiệu lệnh cho thiên hạ. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người của Dương Khai. Thời gian 3 năm đủ để cho Dương Khai, vị điện chủ đời thứ 5 này có đủ uy vọng. Giờ phút này hắn không mở miệng, trong đại điện nhân số tuy nhiều, là không một người nào dám mở miệng nói chuyện. Thời gian qua một lát, Dương Khai mới bỗng nhiên mở mắt ra, thanh âm vang lên. Sau 10 ngày, Bạch Liên giáo dự định hiến tế Đông Tinh Thành, luyện chế vạn hồn phiên. Một lời ra, sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Phó điện chủ Cam Văn Sơn xuất thân từ Thái Đẩu Tông, kinh dị nói. Điện chủ à, việc này là thật sao? Dương Khai khẽ gật đầu. Tiểu Hà tự mình móc ra tình báo, từ miệng mấy thích khách đêm hôm qua. Hắn đề nghị đến Tiểu Hà, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Cho dù là phó điện chủ Hà Hồng Đào xuất thân từ Thúy Yên Môn cũng là như thế. Mặc dù bình thường Lạc Thính Hà biểu hiện điên điên khùng khùng, nhưng ai cũng biết thủ đoạn của nàng. Ở trong Hạo Khí Điện, nàng tuyệt đối là một trường hợp đặc biệt. Xác thực là xuất thân từ Thúy Yên Môn, nhưng rất nhiều lối làm việc của nàng cơ hồ không có khác tà tông, thậm chí còn sâu hơn một bậc. Không ai có thể ẩn tàng bí mật dưới tay nàng. Dư Hưng Châu xuất thân từ Phi Tinh Cung, cau mày nói. Lời nói của mấy tên thích khách có thể tin thật sao? Hiện tế Đông Tinh Thành, luyện chế vạn hồn phiên cũng không phải việc nhỏ. Hẳn là cơ mật trong cơ mật tại Bạch Liên Giáo. Chỉ có cao tầng mới có tư cách biết. Dương Khai nói, hiện tế Đông Tinh Thành không phải là tiểu thủ bút, cần đại lượng nhân thủ phối hợp. Việc này mặc dù thượng tầng của Bạch Liên Giáo muốn giấu giếm, cũng không gạt được người hữu tâm phỏng đoán. Tiểu Hà có phán đoán này cũng là phỏng đoán, cũng không phải hoàn toàn từ lời khai của thích khách. Dương Hưng Châu nghe thì khẽ gật đầu. Nếu như vậy mà nói, vậy Đông Tinh Thành nguy rồi. Dương Khai đứng lên nói. Đông Tinh Thành không tính là quá lớn, nhưng cũng có 10 vạn nhân khẩu. Tất cả đều là người vô tội, nếu là để cho Bạch Liên Giáo đạt được. Vạn hồn phiên thành, sau hôm đó cũng không biết có bao nhiêu người vô tội phải chết. Cho nên, lần này Hào Khí Điện ta nhất định phải ngăn bọn hắn. Mà vạn hồn phiên đối với Bạch Liên Giáo mà nói có quan hệ trọng đại. Thậm chí có khả năng Bạch Liên Giáo mẫu sẽ đích thân hiện thân để chủ trì hiến tế. Nếu là có thể giết chết Bạch Liên lão mẫu tại Đông Tinh Thành, vậy thì Bạch Liên Giáo liền có thể tự sụp đổ. Hào Khí Điện ta liền có thể kết thúc chính tà chi tranh của mấy trăm năm nay. Còn thế gian này có tương lai tươi sáng. Đám người nghe tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, cùng nhau đứng lên nói. Cẩn tuân điện chủ hiệu lệnh. Dương Khai hài lòng gật đầu. Từng đạo mệnh lệnh hạ đạt đều đâu vào đấy. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, đám người liền đồng ý. Chốc lát bố trí hoàn tất, ánh mắt của Dương Khai uy nghiêm đảo qua đám người. Lần này là cơ hội của Hào Khí Điện ta. Nếu có thể thành công, tất có thể trọng thương Bạch Liên Giáo. Chư vị nhận lệnh kỳ, nhân mã chờ đợi hiệu lệnh. Nếu có người để lộ ra tin tức, thì chém không có buông tha. Chương 4836. Đông Tinh Thành, thời khắc trời tối, người yên, chỉ có tiếng chó sủa cùng hài nhi khóc nỉ non thỉnh thoảng vang. Dưới đêm trăng, tháp lâu chi đình, ánh mắt của Dương Khai quan sát như chim ưng. Mặt ngoài yên tĩnh lại có sóng nước ngầm cuồn cuộn. Số lớn nhân thủ của Hạo Khí Điện cùng Bạch Liên Giáo ẩn nấp trong thành trì này, từ hồ cũng đã ý thức được sự tồn tại của đối phương. Thời điểm canh hai, trận xung đột đầu tiên bạo phát. Xung đột này bộc phát nhanh, kết thúc cũng nhanh, cơ hồ không có động tác đến quá nhiều. Nhưng là ngay sau đó chính là trận thứ hai, trận thứ ba. Lúc trời sáng canh ba, nhân thủ song phương đã xuất động hơn phân nửa. Trong đường cái đường tắt toàn bộ của Đông Tinh Thành có thể thấy chém giết khắp nơi. Cư dân của Đông Tinh Thành đóng chặt cửa nhà, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một tiếng rít bỗng truyền ra từ một hướng khác. Ánh mắt của Dương Khai bỗng nhiên lăng lệ nhìn về phía đó. Chỉ thấy bên kia tiếng ầm ầm bên tai không dứt, linh lực khuấy động. Hơn 10 đạo thân ảnh tung bay không chừng. Từng đạo bí thuật thi triển, quang mang đột nhiên mất, đột nhiên hiện. Mặc dù khoảng cách không gần, Dương Khai cũng liếc nhìn thấy thân ảnh một phụ nhân trung niên mặc một bộ đồ trắng. Bạch Liên lão mẫu. Lịch sử khai sáng của Bạch Liên Giáo còn muốn dài hơn so với Hạo Khí Điện. Giáo chủ Bạch Liên Giáo nhiệm kỳ này là vị Bạch Liên lão mẫu này. Thủ đoạn hung tàn, tâm ngoan thủ lạc. Không biết có bao nhiêu môn phái trên đại lục bởi vì đắc tội với Bạch Liên Giáo mà bị diệt môn. Mặc dù Hạo Khí Điện tổ chức mấy lần tập sát nhằm vào người này, nhưng mà Bạch Liên lão mẫu làm người cẩn thận, hành tung khó lần. Mỗi lần đều không thể thành công. Lần này hiên tế Đông Tinh Thành, Bạch Liên lão mẫu lại thật sự hiện thân. Giờ khắc này, nàng đang xuất lĩnh mấy cao thủ của Bạch Liên Giáo phá vây. Chỉ tiếc bị mấy vị phó điện chủ của Hào Khí Điện liên thủ ngăn, trong lúc nhất thời đúng là thoát khốn không có được. Bất quá thực lực của Bạch Liên lão mẫu, phóng nhãn đại lục cũng là đỉnh tiêm. Mấy vị phó điện chủ của Hào Khí Điện cố nhiên không tầm thường, nhưng cũng ngăn không được nàng quá lâu. Giao thủ bất quá mới có vài chiêu, một vị phó điện chủ trong đó đã bị một kiếm đâm cho bị thương. Lực lượng cuồng bạo nổ tung ngay thể nội, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, cũng không biết có thể sống được hay là không. Dương Khai nhảy xuống từ tháp lâu chi đình cao cao, thân hình như đại bàng dương cánh phiêu dật mà tới. người ở giữa không trung đã đảo ra một thương. Bạch Liên lão mẫu bỗng nhiên phát lạnh khắp người, quay đầu nhìn, sắc mặt đại biến. Một chiêu hung mãnh bức lui mấy người bên cạnh, hào quang tỏa sáng trên trường kiếm, một đạo kiếm mang liền chém xuống Dương Khai. Trường thương chợt dừng, kiếm mang vỡ nát. Trên gương mặt của Dương Khai, một đạo máu tươi vẩy ra bị kim khí gây thương tích. Ánh mắt hắn đều không có nháy một cái, trường thương trong tay khí thế như hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Liên lão mẫu thổ huyết bay ra. Trong nháy mắt, một thân lực lượng cơ hồ băng tán. Chỉ riêng thực lực mà nói, Dương Khai cùng Bạch Liên lão mẫu đều là người đứng đầu tại thế giới này. Lẫn nhau, người tám lạng kẻ nửa cân. Chỉ bất quá một thương vừa rồi của Dương Khai, dù sao cũng là đánh lén. Bất ngờ, cho nên vừa đối mặt Bạch Liên lão mẫu, nàng ta liền bị ăn thiệt thòi. Không đợi thân hình của nàng rơi xuống đất, Lạc Thính Hà liền xuất hiện sau nàng, đang đứng tại chỗ nàng rơi. Ai cũng không biết, Lạc Thính Hà xuất hiện từ khi nào, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị. Trong tay đưa ra trường kiếm tranh minh không ngớt. Nhìn qua, giống như Bạch Liên lão mẫu chủ động đánh tới trường kiếm. Trong lúc nguy cấp, Bạch Liên lão mẫu cưỡng ép quay thân tránh đi chỗ yếu hại, vẫn bị Tiểu Hà gây thương tích, trường kiếm cơ hồ xuyên qua ngực. Bất quá, Bạch Liên lão mẫu liều mạng phân kích một chưởng, cũng đánh bay Lạc Thính Hà ra ngoài, ngã vào một tòa nhà dân ở gần đó không biết sinh tử. Liên tục nhận một kích của hai đại cường giả đỉnh cao. Mặc dù Bạch Liên lão mẫu trốn qua một kiếp, nhưng mà trạng thái lại là yếu không gì sánh được. Giờ phút này sắc mặt của nàng ta tái nhợt như tờ giấy, một thân váy trắng bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng ta nhìn Dương Khai chăm chú, nhe răng cười. Trong tay pháp quyết biến hóa, bỗng nhiên cắn răng quát. Khai trận! Thân thể ngồi xuống, bỗng nhiên hai tay nhấn một cái trên mặt đất. Một thân lực lượng phun trào. Dương Khai muốn ngăn cũng không kịp. Toàn bộ Đông Tinh Thành, một trận đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người đứng không có vững. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất kia, giờ phút này phản phất bị lực lượng gì trao cho sinh mệnh, nhúc nhích chảy xuôi. Rất nhanh, liền ở phát họa ra một tòa trận pháp khổng lồ bên trong Đông Tinh Thành. Quang mang đỏ thẫm quỷ dị, bao phủ toàn bộ Đông Tinh Thành. Bên tai tất cả mọi người đều vang lên thanh âm quỷ khóc sói gào, trận trận âm phong, càng khiến cho người ta không rét mà run. Sắc mặt của mấy vị phó điện chủ đại biến, Hạ Hồng Đào, Thúy Yên Môn còn kinh hồ. Vạn hồn trận! Mà nhân cơ hội này, Bạch Liên lão mẫu đã phiêu nhiên thối lui, thân hình cấp tốc biến mất vào trong đêm tối, thanh âm xa xa truyền tới. Hạo khí điện, hôm nay ban thưởng, lão mẫu nhớ kỹ, ngày khác ổn thỏa sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Dương Khai đang ở giữa đuổi giết cùng cứu người. Chỉ do dự một cái chớp mắt liền có quyết đoán, quá khẽ. Phá trận, cứu người. Nếu để cho trận pháp này vận chuyển, vậy toàn bộ 100.000 sinh linh của Đông Tinh Thành đều muốn bị hiến tế. Bạch Liên lão mẫu cố nhiên đáng chết, nhưng về sau còn có cơ hội giết nàng ta. Nhưng hôm nay cứu người mới là khẩn yếu nhất. Trong thành còn có dư nghiệt của Bạch Liên giáo, tử thủ khắp nơi bên trong trận pháp. Bất quá, Bạch Liên lão mẫu đã chạy trốn. Những người trong Bạch Liên giáo này cũng là rắn mất đầu. Hạo khí điện là được các đường chủ chỉ huy không có lộn xộn. Từng tiết điểm bị phá, đại trận trong thành vận chuyển ngưng trệ. Dương Khai một mình thẳng tới trung tâm của Vạn Hồn trận. Nơi đó là tiết điểm trọng yếu nhất của toàn bộ đại trận này. Chỉ cần phá được, uy lực đại trận liền sẽ chợt giảm hơn một nửa. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nơi đây đúng là không có nửa điểm thanh âm đánh giết. Ngược lại là một mảnh tĩnh mịch, nhưng mùi máu tanh lại cực kỳ nồng đậm. Nâng thương đi vào trước tiết điểm, Dương Khai chỉ thấy bốn phía này, khắp nơi, đều có thi thể giáo đồ của Bạch Liên giáo. Mà trước tiết điểm kia, một thân ảnh xinh đẹp sừng sững, pháp quyết trong tay biến hóa, thì triển ra từng đạo bí thuật uy năng không tầm thường, oanh kích lấy tiết điểm. Khẳng định, nàng đã bận rộn một hồi, giờ phút này toàn thân trên dưới đổ mồ hôi, quần áo phía sau đều bị ẩm ướt. Nhìn qua bóng lưng nữ tử này, Dương Khai trở nên hoảng hốt. Hắn nhận ra cái bóng lưng này, thân ảnh mông lung xuất hiện vô số lần tại trong lúc hắn ngủ mơ, trùng hợp hoàn mỹ với người ngay trước mặt. Nữ tử này hiển nhiên đã nhận ra Dương Khai tới gần, nghiêng đầu nhìn, lộ ra một gương mặt thiên hương quốc sắc, nơi trán chảy mồ hôi, cắn môi đỏ mọng nói: "Mau tới hỗ trợ, chậm liền không kịp." "Tránh ra." Dương Khai hoàng hồn khẽ quát, nâng thương đâm tới phía trước. Nữ tử kia vội vàng tránh sang một bên, thương ảnh đầy trời quét sạch. Thời điểm lực lượng cuồng bạo bắn ra, tiết điểm không người bảo vệ ầm vang nổ tung. Quang mang đỏ thẫm bao phủ toàn bộ Đông Tinh Thành trong nháy mắt này liền ảm đạm đi. Dương Khai thở vào một hơi, một đêm tâm thần căng cứng rốt cuộc cũng trầm tĩnh. Vừa đứng dậy xoay người, đang muốn hỏi nàng xuất thân từ môn phái nào, nơi ngực bỗng nhiên đau xót. Cúi đầu nhìn, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực mình. Nơi chùi kiếm của trường kiếm, một cái tay nhỏ trắng nõn cầm thật chặt. Chủ nhân của kiếm này biểu lộ rất kỳ quái, có hưng phấn, có kích động áy náy, thậm chí còn có một tia thống khổ không có hiểu. Lực lượng trong cơ thể không tự chủ bộc phát, cơ bắp khóa lại trường kiếm xuyên ngực. Đại thủ của Dương Khai nâng lên cao, lực lượng phun trào nơi lòng bàn tay chụp xuống đầu của nữ nhân trước mặt mình. Lấy thực lực của hắn, hạo khí điện điện chủ cường đại, ngay cả trước mặt có một khối ngoan thạch cũng sẽ hóa thành bột mịn. Nữ tử muốn tránh nhưng căn bản không kịp. Đại thủ đủ để phá tan ngoan thạch kia, nhẹ nhàng rơi vào trên đầu của kiếm chủ nhân, không có nửa điểm lực lượng tán phát. "Người là người của Bạch Liên giáo?" Dương Khai ôn nhu hỏi, e sợ cho thanh âm lớn sẽ hù dọa người ta. Chủ nhân của thanh kiếm biểu lộ trở nên càng kỳ quái. Từ lúc bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, nàng liền đã cất tử chí. Dù sao nàng cũng biết, điện chủ hạo khí điện cường đại, lấy thực lực của nàng, mặc dù có thể thành công đắc thủ, cũng tuyệt không có khả năng sống sót. Nhưng nàng vậy mà thật sự còn sống. Vị điện chủ hạo khí điện trước mặt này vậy mà không có giết nàng. Đối với đại thủ đập vào trên đầu mình kia, lại không khỏi vì đó cảm giác một trận ấm áp. "Người tên là gì?" Dương Khai hỏi. Chủ nhân của thanh kiếm nhếch môi. "Khúc Hoa Thường." Dương Khai nhếch miệng cười nói với nàng. "Ta gọi là Dương Khai." Dứt lời bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại một bên, chợt nói với Khúc Hoa Thường. "Người đi đi, nếu người không đi liền sẽ không kịp." Khúc Hoa Thường hiển nhiên cũng có chỗ phát giác, nhìn thoáng qua phương hướng kia, buông ra trường kiếm trong tay, thân hình cấp tốc lui. Chốc lát, một đạo thân ảnh cầm kiếm đánh tới. Lạc Thính Hà chạy tới nơi này một chút, liền nhìn thấy Dương Khai ngồi ở bên trên tường đổ vách siêu, tay cầm trường thương của mình, nơi ngực, vậy mà còn đâm vào một thanh trường kiếm. Tiểu Hà đi tới nhìn hắn, một tay cầm chui kiếm, một tay khoác lên bờ vai hắn. "Kiên nhẫn một chút." Dương Khai gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm bị rút ra, máu tươi phun trào. Thân thể của Dương Khai có chút lắc lư. Tiểu Hà xuất thủ nhanh như thiểm điện, điểm yếu huyệt trên người của Dương Khai. Máu tươi ngừng tuôn, lúc này nàng mới lên tiếng. "Bạch Liên lão mẫu đã chạy rồi." Sau khi Bạch Liên lão mẫu khai trận liền trốn chạy, Lạc Thính Hà liền lặng yên không một tiếng động đuổi tới. Đáng tiếc, dù cho là thân bị trọng thương, cũng không thể nào cản Bạch Liên lão mẫu đào vong. Lạc Thính Hà đuổi theo hơn 10 dặm liền không thấy tung ảnh của nàng ta, rơi vào đường cùng chỉ có thể quay về. Kết quả, về đến nơi liền gặp Dương Khai bị người ta gây thương tích. "Về sau sẽ có cơ hội." Dương Khai tùy ý gật đầu. Lần này Bạch Liên lão mẫu bị trọng thương, đáng chừng muốn an ổn một năm nửa năm. Hắn lại hỏi tiếp. "Người nghe nói qua cái tên Khúc Hoa Thường hay chưa?" Lạc Thính Hà lắc đầu. "Chưa từng nghe." Nàng nhìn chăm chăm vết thương nơi ngực của Dương Khai rồi cau mày. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra Dương Khai là bị người gây thương tích chính diện. Thế nhưng, nàng có chút nghĩ không thông. Trên đời này còn có người nào có thể làm bị thương nam nhân này từ chính diện? Bạch Liên lão mẫu đều khó có khả năng có bản sự này. Bất quá nàng cũng không có hỏi đây rốt cuộc là tình huống ra sao. Dương Khai mà muốn tự nhiên sẽ nói cho nàng biết. "Đi, hỏi thăm một chút." Dương Khai phân phó. "Người chữa thương trước đi." Lạc Thính Hà nói. Dương Khai gật đầu. "Trên kiếm kia có độc, ta có thể sẽ mê man một hồi, Tại lúc ta chưa tỉnh, trong điện rất nhiều công việc giao cho các vị phó điện chủ, người bên cạnh hiệp trợ. Ta biết rồi, Lạc Thính Hà đáp. Thời điểm nhìn về phía Dương Khai, phát hiện hắn đã hôn mê, khe khẽ thở dài, xoay người cõng Dương Khai lên. Thân hình linh động lên xuống, phi ra ngoài thành, chuẩn bị quay trở về tổng đà Hạo Khí Điện. Chương 4837. Cảnh tượng màu sắc sặc sỡ không ngừng thoáng hiện ra. Khúc Hoa Thường, cái tên này phản phất như có một loại lực lượng thần kỳ. Trong lúc hắn mê ngủ mà một lần vang vọng trong đầu, dậy đi đầy ký ức phong trần. Cuối cùng, tại một khắc nào đó, phong ấn phá vỡ, ôn lại kinh lịch từng thế trong giấc mộng. Thân ảnh mông lung trải qua thời gian dài, chỉ xuất hiện trong giấc mộng kia rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên thu tay, một gương mặt vui buồn lẫn lộn khắc sâu vào tầm mắt. Dương Khai chợt mở mắt, thân thể còn có chút suy yếu, dù sao chịu kiếm bị thương còn trúng độc. Dù là hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không có khả năng vừa tỉnh liền khôi phục hoàn toàn. Cảnh tượng trước mắt rất là quen thuộc, hẳn là trong tẩm cung Hạo Khí Điện. Bên giường có một người ngồi, có thể tùy ý ra vào tẩm cung của hắn, đồng thời một mực canh giữ bên người trong lúc hắn ngủ mê, cũng chỉ có Lạc Thính Hà. Lúc này Lạc Thính Hà biểu lộ cổ quái nhìn hắn, giống như nhận ra điều gì, là một lần nữa hỏi vấn đề từng hỏi vô số lần. Người nghĩ ra chưa? Dương Khai gật gật đầu. Lạc Thính Hà thần sắc chấn động truy vấn. Người nhớ tới điều gì rồi? Rất nhiều chuyện. Dương Khai giải dụ đứng dậy, lại không có bao nhiêu khí lực. Lạc Thính Hà thấy như vậy, vội vàng dìu hắn đứng dậy, còn đặt thêm một cái gối đầu đệm ngay sau lưng. Sau đó trông mong nhìn hắn, nét mặt chờ mong. Nói cho ta nghe. Dương Khai lắc đầu, ngược lại biểu lộ cổ quái nhìn nàng. Người không nghĩ tới gì sao? Ta phải nhớ tới điều gì? Ta không biết. Trong giấc mộng, hắn rốt cuộc phá vỡ ký ức bị phong ấn, nhớ lại mình là ai, nhớ tới nơi này đến cùng là nơi nào, mục đích tới nơi này làm gì. Có một số nghĩ mà sợ, luân hồi cát quả thật là nơi quỷ dị. Đây đã là đời luân hồi thứ 9, kết quả sống ở thế giới này nhiều năm như vậy, vậy mà ngay cả mình là ai đều quên hết. Đừng nói là hoàn thành mục tiêu phá bỏ tâm chướng của Khúc Hoa Thường. Số lần luân hồi càng nhiều, ký ức quả nhiên càng bị ảnh hưởng lớn. Lần này nếu không phải cơ duyên xảo hợp đụng trúng Khúc Hoa Thường, Dương Khai sợ rằng còn không cách nào khôi phục ký ức, sẽ còn coi mình là điện chủ của Hạo Khí Điện, vì chính đạo của thiên hạ này mà liều mạng đỏ sức phấn đấu. Chỉ là một thế luân hồi này độ khó rất lớn. Bây giờ hắn là điện chủ của Hạo Khí Điện, mà Khúc Hoa Thường là giáo đồ của đối thủ một mất một còn, Bạch Liên Giáo. Bản thân cả hai chính là lập trường đối địch, thủy hỏa bất dung. Chợt vừa thấy mặt, Khúc Hoa Thường ngay lập tức đâm hắn một kiếm, suýt nữa thì giết chết hắn. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Muốn tại điều kiện tiên quyết này bắt được phương tâm của Khúc Hoa Thường, phá vỡ tâm chướng của nàng, thật đúng là phải chuẩn bị thật tốt một phen. Nhất là khiến hắn để ý còn có Lạc Thính Hà ở bên người. Sau khi khôi phục trí nhớ, Dương Khai mới phát hiện cận vệ này không phải người bình thường, bởi vì bắt đầu từ đời thứ 6, Lạc Thính Hà luôn đi theo bên cạnh hắn. Đời thứ 6, Dương Khai từng cứu một ăn mày bụng đói kêu vang tên, chính là Lạc Thính Hà. So với lúc này, vô luận danh tự, hình dạng đều giống nhau như đúc. Hắn vốn cho rằng đó chỉ là một trận hư ảo tại luân hồi giới nên không quá để ý. Nhưng đến đời thứ 7, Lạc Thính Hà một lần nữa xuất hiện bên cạnh hắn. Lần này nàng không còn là tên ăn mày, mà là một vị nữ tướng quân trung dũng hộ quốc, phóng ngựa rong ruổi xa trường, mà thân phận của hắn thì chỉ là một chi chủ của một nước. Đến đời thứ 8, nàng trở lại thành người đứng đầu một phái. Mà Dương Khai thì bái nhập môn phái kia tu hành. Luân hồi nhiều năm, Dương Khai cũng suy nghĩ ra môn đạo của luân hồi giới. Luân hồi giới hoàn toàn là lấy tâm chướng của Khúc Hoa Thường làm căn cơ mà sinh ra. Nói cách khác, tâm ý của Khúc Hoa Thường chính là mấu chốt của những luân hồi giới. Sở dĩ mỗi lần Dương Khai đều sẽ thuận lợi xuất hiện trong những luân hồi giới này, là bởi vì tâm chướng của nàng có quan hệ với hắn. Hai người tương liên, cho nên vô luận luân hồi bao nhiêu lần, Dương Kha luôn có thể thuận lợi xuất hiện trong luân hồi giới mà Khúc Hoa Thường tạo ra. Hắn là như vậy, Tiểu Hà lại là tình huống gì mà có thể bắt đầu từ đời thứ sáu, mỗi lần đều xuất hiện trong luân hồi giới lấy tâm chướng Khúc Hoa Thường làm căn cơ đản sinh. Nói rõ ràng, nàng cùng Khúc Hoa Thường tuyệt đối có quan hệ. Nàng là người rất trọng yếu của Khúc Hoa Thường sao? Cho nên mấy đời luân hồi này đều sẽ có thân ảnh của nàng ta. Thế nhưng Dương Khai chưa từng nghe Khúc Hoa Thường đề cập qua người này. Mà mỗi lần Tiểu Hà xuất hiện đều là bên cạnh mình. Dương Khai trăm mối không có lời giải đáp. Bây giờ hắn thậm chí không thể nào xác định Tiểu Hà đến cùng là giống mình, tiến vào luân hồi cát, vào luân hồi giới, hay là tồn tại hư ảo trong luân hồi giới này. Nếu như là người trước, vậy nói rõ Lạc Thính Hà đang luyện tâm trong luân hồi cát, bản thể không biết nằm trong đại thụ nào. Nếu như là người sau, vậy hẳn chỉ là một phần ký ức của Khúc Hoa Thường hiển hóa. Nhiều lần nàng hỏi mình có muốn đứng lên hay không, dường như có chỗ phát giác đối với chuyện ký ức mình bị phong ấn. Như vậy xem ra khả năng nàng không phải là tồn tại hư ảo, mà là một phần ý niệm xông vào luân hồi giới. Có thể bản thân nàng cũng đang mơ màng, thậm chí có đôi khi còn có chút điên khùng. Dương Khai muốn hỏi rõ cũng làm không được. Lạc Thính Hà nghiêng đầu nhìn Dương Khai một hồi, phát hiện hắn có vẻ không muốn nhiều lời, thì không hỏi thêm mà mở miệng nói. Thăm dò được, Khúc Hoa Thường kia là một trong mấy thánh nữ, thủ hạ của Bạch Liên Lão Mẫu. Gần đây mới xuất quan, Bạch Liên Lão Mẫu gửi hy vọng rất lớn đối với nàng ta. Thánh nữ. Dương Khai lập tức im lặng, vốn cho rằng Khúc Hoa Thường chỉ là giáo đồ phổ thông của Bạch Liên giáo, ai ngờ còn là thánh nữ của Bạch Liên giáo. Ca này khó đây. Bạch Liên giáo có vô số giáo đồ, thánh nữ thì chỉ có rải rác vài người. Mỗi một thánh nữ, vô luận tư chất hay thủ đoạn, đều viễn siêu thường nhân. Mà mỗi một vị thánh nữ đều trung thành tuyệt đối với Bạch Liên giáo, xem Hạo Khí Điện là hồng thủy mãnh thú. Dưới điều kiện tiên quyết, lấy thân phận điện chủ của Hạo Khí Điện, muốn bắt được phương tâm của thánh nữ Bạch Liên giáo, đơn giản là người si nói mộng. Mà đây lại là đời thứ 9. Dương Khai đoán chừng, đây là một thế luân hồi cuối cùng, cũng là một thế có độ khó lớn nhất. Ngay cả ký ức mình đều bị phong ấn mấy chục năm, sau khi gặp được Khúc Hoa Thường mới được giải phong. Ký ức bản thân của Khúc Hoa Thường bị phong ấn sẽ chỉ lợi hại hơn. Sẽ không giống như thế thứ nhất, có ân cứu mạng, Khúc Hoa Thường sẽ lập tức cảm mến đối với mình. Cho nên, gửi hy vọng ở bản thân Khúc Hoa Thường là không có bất kỳ hy vọng gì. Lần sau gặp lại, nàng sẽ chỉ thống hạ sát thủ đối với mình, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự, giống như một kiếm trước đó, đâm ra quả quyết. Có tin tức nói, lần này Bạch Liên giáo hành động, hiên tế Đông Tinh Thành chỉ là ngụy trang, mục đích của bọn hắn là muốn ám sát người. Tiểu Hà thấy Dương Khai không mở miệng, chủ động báo cáo tin tức Hạo Khí Điện đã tìm hiểu. Dương Khai gật đầu. Ta biết rồi. Bạch Liên lão mẫu chơi chiêu này khá hay, hiên tế Đông Tinh Thành chưa chắc là ngụy trang. Nếu Hạo Khí Điện không ngăn, luyện chế thành Vạn Hồn Phiên cũng là một thành công lớn. Nếu Hạo Khí Điện nhúng tay, vậy thuận tay ám toán điện chủ của Hạo Khí Điện. Trên thực tế, suýt nữa cũng để cho bọn hắn đắc thủ. Bạch Liên giáo có mấy thánh nữ, Dương Khai đều nhất thanh nhị sở. Nhưng mà thánh nữ Khúc Hoa Thường này mới xuất hiện, Hạo Khí Điện hoàn toàn không hay biết. Lại thêm bóng lưng quen thuộc mang tới trùng kích cho Dương Khai, dẫn tới tại thời điểm Khúc Hoa Thường đâm ra một kiếm, Dương Khai căn bản không có nửa điểm phòng bị. Người bên ngoài rất là hoảng loạn, bọn hắn cảm thấy người sẽ không có tỉnh. Tiểu Hà nói, mấy vị phó điện chủ đã ầm ĩ mấy ngày, người có muốn ra ngoài trấn an lòng người hay không? Không cần. Dương Khai lắc đầu. Tùy người. Lạc Thính Hà nét mặt không sao, tất cả mọi người biết, người nàng để ý duy nhất trên đời này chỉ có Dương Khai, cho dù là sư môn Thúy Yên Môn, nàng cũng có thể kệ. Nếu không lúc trước, nàng sẽ không trở thành cận vệ cho Dương Khai, mà lại sẽ trở thành một trong lục đại phó điện chủ. Điện chủ Hạo Khí Điện trọng thương vốn không phải là đại sự gì. Người tu hành nào mà chưa từng bị thương, Nhưng mấu chốt, lần này Dương Khai bị thương không giống với bình thường. Trên thân kiếm đâm thương hắn là có kịch độc. Tất cả mọi người cảm thấy điện chủ sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mặc dù có thể may mắn sống sót, cũng nhất định thực lực giảm lớn. Trên thực tế xác thật là vậy. Điện chủ mặc dù phúc lớn mạng lớn, dưới thương thế như vậy mà vẫn nhập về một cái mạng. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, trường kỳ đóng cửa không có ra. Ngẫu nhiên, lộ diện cũng là sắc mặt tái nhợt, bước chân có vẻ phù phiếm. Chuyện này rõ ràng là dấu hiệu thực lực đại giảm. Sau một tháng, sáu phó điện chủ đã đặt thành ý kiến thống nhất. Trên hội nghị thường kỳ của Hào Khí Điện, uyển chuyển đưa ra mong muốn, muốn Dương Khai nhường vị trí điện chủ. Dù sao mỗi một đời điện chủ của Hào Khí Điện đều là người có thực lực mạnh nhất trong thất đại phái. Điện chủ không đơn thuần là một biểu tượng, mà còn là ý chí trụ cột của Hào Khí Điện. Mỗi một năm, Bạch Liên Giáo đều sẽ bày ra vô số lần tập sát nhằm vào cao tầng của Hào Khí Điện. Điện chủ suy giảm thực lực, nếu như bị người ta giết, vậy đối với toàn bộ Hào Khí Điện đều là đả kích to lớn. Đến lúc đó, quân tâm loạn, rất có thể sẽ trở thành thời điểm Bạch Liên Giáo. Đối mặt sáu phó điện chủ uyển chuyển bất thoái vị, Dương Khai không có bao nhiêu do dự, giao ra đại ấn điện chủ. Sau đó, đến cùng có ai làm chức điện chủ của Hào Khí Điện, không phải là thứ mà hắn cần quan tâm. Nếu không khôi phục ký ức, Dương Khai có lẽ sẽ không nhẹ nhàng thỏa hiệp. Dù sao, một thế này, hắn thân là người trong thần sách phủ, vẫn luôn chống lại Bạch Liên Giáo. Từ lâu lập xuống tâm nguyện, triệt để diệt trừ Bạch Liên Giáo. Nhưng bây giờ khôi phục ký ức, Dương Khai tự nhiên biết mình nên đi làm gì mới là quan trọng. Từ chối nhã nhặn chức phó điện chủ, sáng sớm một ngày, Dương Khai nắm một con ngựa, mang theo hành lễ, rời khỏi Hào Khí Điện. Lạc Thính Hà nhắm mắt theo đuôi, trên dưới Thúy Yên Môn đối với chuyện này, mặc dù có chút phê bình kín đáo nhưng cũng vô lực ngăn. Trong ấn tượng của những người khác, Lạc Thính Hà là nữ nhân điên, đầu không được bình thường. Chỉ có Dương Khai mới có thể nói chuyện cùng nàng, những người khác căn bản là không. Thời gian 3 năm, nàng giống như hoàng mỹ tiếp nạp thân phận cận vệ. Mặc dù Dương Khai từ chức điện chủ, nàng vẫn luôn đi theo, một bước không rời. Kết thúc tập 1022 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.